cũng muốn có những niềm vui như bao người khác. Hắn ngẩng đầu lên, những kiến trúc uy nghiêm bên ngoài cửa sổ, chẳng khác gì những khối gông xiềng lạnh lẽo. Cơ thể hắn không động, nhưng tâm đã bay ra ngoài. Có lẽ ta nên làm ra vài sự thay đổi. Sự bức bí này, sẽ ảnh hưởng tới tiến cảnh tu vi của ta. Hắn lẩm bẩm, cách chương.